Đinh Phương không về đến nhà buổi trưa. Bữa cơm gia đình giờ chỉ có hai cha con Nhật Linh và dì Sáu. Không có anh, Nhật Linh thấy bữa ăn tẻ nhạt làm sao. Miếng cơm đắng ngắt trong miệng, cô cố nuốt nó như nuốt trôi đi những đắng cay trong đời mình. Cô đã nói dối cha rằng Đình Phương đi ăn cơm ngoài với một người bạn học cũ, cho nên bây giờ ngồi trước mặt cha, cô phải giấu nỗi buồn. Còn dì Sáu thì lòng đầy hoang mang, vì thấy con người của Đình Phương thật là khó hiểu. Những chuyện anh đã làm thì thật giả cũng khó, khó cất cân phân. Bữa cơm vừa xong thì chuông điện thoại reo. Nhật Linh đi vào phòng, cô nhấc máy với một tâm trạng đầy mệt mỏi. Alo, cô nghe rõ giọng nói của chồng. Nhật Linh phải không? Vâng, cả nhà đang làm gì vậy? Vừa mới ăn cơm xong anh à. Cô nên tranh thủ nghỉ trưa cho khỏe người, rồi tìm cách nói với ba rằng cô sẽ đi dự tiệc với tôi. Đến 4 giờ tôi đem xe về đón cô. Anh định đưa em đi đâu vậy? Đưa cô đi à? Xin lỗi, tôi không có ý định đó. Chỉ vì Du Mỹ muốn cùng tôi khiêu vũ tối nay ở nhà hàng Thiên Tân, cho nên tôi mới nhờ cô ra mặt, để tôi có lý do chính đáng rời khỏi nhà vậy mà. Hồi sáng đi gấp quá, tôi chưa kịp thay đồ vest. Dù sao, tôi cũng phải trở về. Em không đi có được không anh? Đâu được. Cô quên mình đang diễn vai vợ chồng gì sao? Một cặp vợ chồng hạnh phúc đó mà. Đi chơi đâu thì cũng phải có đôi chứ. Thôi, không nói nhiều. Cô chuẩn bị sẵn y phục đi nhé. Tuy chỉ là vai phụ, nhưng cô là vợ tôi, nên không thể coi thường chuyện ăn mặc vậy đâu. Nhớ đấy. Anh Phương. Nhật Linh kêu lên. Nhưng đầu dây bên kia Đình Phương đã gác máy. Nhật Linh lặng người, cô phải cố trấn tĩnh để trở ra không gây sự chú ý cho cha. Đình Phương thật quá nhẫn tâm khi bắt cô phải làm vật thế thân để cho anh đến với người tình, còn buộc cô phải chứng kiến cuộc hẹn hò giữa anh và Du Mỹ. Nhật Linh thở dài, cái gì thì cũng tại cô hết, khi không rồi năn nỉ hứa hẹn với anh, bây giờ đâu có thể bội tính được nữa. Âu là ông trời muốn trừng phạt cô đây, cho nên mới xui khiến cô quay về để cho Đình Phương rửa hận. Ai gọi đến vậy con? Ông Trình lên tiếng hỏi khi Nhật Linh vừa ra ngoài. Cô sực nhớ đến nhiệm vụ được giao nên cố làm ra vẻ hớn hở. Dạ thưa ba, chồng con gọi điện về. Anh bảo con tranh thủ ngủ trưa để chiều tối cùng anh đi dự tiệc. Ông Trình lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa? Hôm nay là ngày gì mà tiệc tùng liên miên vậy kìa? Trưa nay nó đã đi ăn ngoài, rồi chiều nay là tiệc. Lẽ ra hai đứa nên dành thời gian chơi với nhau thì tốt hơn. Nhật Linh gượng gợt cười. Cô thấy thương cha biết là bao. Cô nói dối. Dạ, thì ảnh đi dự tiệc với con mà ba. Đi chơi thì cũng vậy thôi. Bạn ảnh mời sinh nhật. Tiện thể chắc bàn việc làm ăn nên ảnh mới đi. Chứ Đình Phương không phải là ham vui đâu ba. Ờ, con nói phải đó. Đình Phương vốn coi trọng gia đình hơn tất cả. Những buổi tiệc mà nó tham dự chắc chắn có dính dáng đến quyền lợi của công ty. Xưa nay, chồng con rất giỏi tính toán trong giao dịch. Có nó quản lý kinh doanh, cha con mình có thể yên tâm hưởng phước rồi. Con thật là may mắn quá đó, Linh. Chứ ba, thấy Du Mỹ, cổ cũng thích Đình Phương lắm. Cổ đang thèm có một địa vị như con mà không được đạt được kìa. Nhớ lời ba dạy, những cái con đang có trong tay đều là quý cả. Con đừng bao giờ để vụt mất nghe chưa? Dạ, con biết rồi, thưa ba. Vậy con đi ngủ đi, để chiều còn đi chung với chồng con. Ba sang nhà chú Lâm đánh cờ, rồi một lát ba về. Ba không nghỉ trưa sao? Con không cần lo cho ba, tuổi già mà, đôi khi sự giải trí bổ hơn giấc ngủ đấy con à. Con cứ đi ngủ đi, dạo này ba thấy khỏe hơn trước nhiều rồi. Con nên để thời gian chú tâm đến việc săn sóc chồng, bảo vệ hạnh phúc. Ba cũng chỉ mong vợ chồng con đầm ấm là tốt rồi. Dạ. Nhật Linh trở về phòng, nhưng cô không tài nào ngủ được. Vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh Đình Phương lại hiện ra. Nghĩ đến lúc anh năn nỉ Du Mỹ, cô lại ứa nước mắt. Trước mặt anh, trong tim anh giờ chỉ có một người, không phải là cô. Bài học này sao mà đắt giá đến thế? Nhật Linh đau khổ đã nhiều mà Đình Phương vẫn nhất mực không tha. Kim đồng hồ nhích dần đến con số 3. Nhật Linh trở dậy, cô rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi đến ngồi bên bàn trang điểm. Đình Phương đã yêu cầu cô ăn diện cho thật đẹp thì cô phải đáp ứng thôi. Bỗng dưng cô lại muốn sửa soạn thật là đẹp. Xét về nhan sắc thì Du Mỹ không thể vượt qua mình đâu, chỉ tại cô ăn diện theo thời trang nên trông trẻ trung thế thôi. Mình phải làm cho Đình Phương thấy rằng mình cũng yêu thương ảnh nhiều hơn cô ta, vì mình là vợ kia mà. Nghĩ là làm, Nhật Linh mở hộp phấn, bắt đầu công việc trang điểm. Cô kẻ thật tỉ mỉ từng đường cong đôi chân mày cho đến phía mí mắt, đánh phấn hồng lên đôi má mịn màng. Cô chọn màu son thật tươi để tô lên đôi môi, rồi xịt ít nước hoa lên mái tóc đen huyền. Nhật Linh hài lòng ngắm mình trong gương. Cô không tin chồng mình sẽ không sao động khi nhìn thấy cô như thế này, trừ phi trái tim anh hóa đá. Trang điểm xong, Nhật Linh bước tới trước tủ áo. Cô mở nó ra nhìn ngắm để chọn lựa chiếc áo thích hợp cho mình. Nhật Linh cố nhớ xem ngày xưa Biên thích màu sắc gì, và cô đã nhớ rằng Biên thường bảo cô mặc đầm trắng lúc đi chơi. Nhật Linh quyết định mặc chiếc đầm trắng, cô thắt dây nơ đằng sau. Cô không búi tóc nữa mà xõa dài nó ra, cài dây ruy băng màu hồng phía trên. Cách trang điểm này làm cô như trẻ ra. Nhật Linh xoay một vòng trước gương để ngắm mình cho kỹ, rồi bước ra ngoài với vẻ mặt hài lòng. Ông Trình đã về nhà từ lâu, đang ngồi xem TV ở phòng ngoài. Trông thấy Nhật Linh, ông trợn tròn mắt. Chà, sao bữa nay diện dữ vậy con gái? Ăn mặc thế này trông còn giống một nữ sinh quý tộc hơn là vợ một giám đốc kinh doanh. Nhật Linh mỉm cười. Ba đừng chọc quê con, tại anh Phương muốn con phải đẹp đó mà. Coi bộ dạo này chiều chồng ra phết đấy Linh à. Sao, đã biết Đình Phương là chàng trai lý tưởng rồi phải không? Không trách ba ép gả con nữa chứ. Thôi mà ba, chuyện đã qua rồi, ba làm ơn quên giùm con. Dì Sáu từ bếp mang ấm nước lên châm trà cho ông Trình. Nhìn thấy Nhật Linh, dì buộc miệng suýt xoa. Trời ơi, cô đó hả cô hai? Suýt nữa thì tôi không nhìn ra, cứ tưởng cô tiểu thư nào đấy. Nhật Linh hỏi thật nhỏ bên tai dì. Có đẹp hơn Du Mỹ không hả dì? Dì Sáu gật đầu. Đương nhiên hơn nhiều. Từ nay cô cứ làm đẹp cho mình như thế này, bảo đảm với cô, cậu Phương sẽ rụng tim. Ông Trình cười lớn. Thôi đi nghe chị Sáu, chị xúi Nhật Linh ăn diện, không khéo thằng con rể của tôi lại phải bỏ cả công việc để giữ vợ thì kẹt lắm đó. Nhật Linh à, con khỏi phải lo gì đâu. Dù con có như thế nào thì Đình Phương vẫn yêu con mà, chắc con cũng biết rõ điều đó, có phải không nào? Nhật Linh cúi đầu, cô muốn khóc vì tủi thân. Hơn ai hết, cô đã hiểu rõ chồng mình. Cha cô nói đúng, Đình Phương quả là người đàn ông xuất sắc đến nỗi khi anh đóng kịch cũng không ai nghi ngờ, kể cả cô. Nếu như không có thỏa thuận trước thì cô vẫn nghĩ tình cảm của anh là thật. Nhưng trời ơi, ta là hiểu lầm còn đỡ đau đớn hơn khi biết rõ sự thật mà vẫn phải ngậm câm để nhận vai một người vợ hạnh phúc. Tình cảnh Nhật Linh bây giờ dở khóc dở cười, cô nghĩ trên đời này chắc không có người thứ hai như cô đâu. Cậu Phương về rồi kìa cô hai. Tiếng kêu vui mừng của dì Sáu cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Linh. Cô nhìn ra cổng, thấy Đình Phương đang ghé xe sát vào thềm và anh đi bộ vô nhà. Gặp Nhật Linh, anh ngẩn người nhìn cô khá lâu. Nhật Linh đọc được trong ánh mắt anh vẻ hài lòng và cô âm thầm hãnh diện khi thấy Đình Phương rất lưu ý đến cách ăn mặc của mình. Ông Trình nhìn con rể trêu chọc. Thế nào hả? Nhận không ra vợ mình hay sao? Đình Phương bật cười thành tiếng. Anh gật đầu. Đúng là con không tin được. Trước mặt mình là Nhật Linh đó bà. Linh này, em ăn mặc thế này anh vừa ý lắm. Đợi một lát anh tắm xong mình sẽ đi ngay. Xin phép bà con đi thay lại quần áo. Đình Phương nói xong, anh đi thật nhanh về phòng. 15 phút sau, anh trở ra với bộ vest màu cà phê thật sang trọng. Nhật Linh thoáng ngạc nhiên, cô chưa từng thấy anh mặc bộ đồ này bao giờ. Anh may nó lúc nào nhỉ? Chắc là trong thời gian sau này thôi. Một ý nghĩ thoáng qua làm Nhật Linh nhói tim. Thôi đúng rồi, có lẽ anh may bộ đồ này vì Du Mỹ. Không chừng cô ta chọn mua cho anh nữa là khác. Nghĩ vậy, tự nhiên cô chán nản, không còn muốn đi cùng anh nữa. Giọng Đình Phương ngọt ngào. Mình đi thôi em à. Đến giờ rồi. Tự dưng em thấy nhức đầu quá, hay là anh đi một mình đi nha. Thôi mà bà xã, đừng kiếm chuyện làm nũng với anh nữa mà. Anh đã nói là sẽ đi với em đừng biến anh thành kẻ nói dối chứ. Đứng lên đi nào. Đình Phương vẫn giữ giọng ôn hòa, nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất dữ tợn. Tia nhìn đe dọa của anh làm Nhật Linh đành phải đứng lên. Thưa ba, tụi con đi. Đình Phương cúi đầu chào cha vợ, rồi âu yếm choàng tay qua hông Nhật Linh, dìu cô ra xe. Khi xe chạy, anh liếc nhìn cô không một chút thiện cảm. Sao cô hay kiếm chuyện với tôi quá vậy? Xin lỗi anh, em cứ nghĩ là em nói vậy thì anh vẫn có lý do để dự tiệc một mình. Em đâu cần phải có mặt em để làm anh thêm bận rộn. Nếu đã nghĩ vậy, tại sao cô còn sửa soạn làm gì cho tốn công? Đình Phương hỏi câu này, thì Nhật Linh đành chịu. Cô không sao trả lời được với anh. Bởi vì cô chịu khó trang điểm là để đi cùng anh kia mà. Chỉ tại vì nhìn thấy bộ đồ vest mới lạ của chồng, cô đâm ra ghen hờn vu vơ. Nhật Linh cúi đầu im lặng. Thôi, thà chịu thua anh cho xong. Nhưng Định Phương đâu có để cô yên. Anh tiếp tục đay nghiến bên tai cô. Chắc tại cô thấy Du Mỹ đẹp nên cho rằng tôi háo sắc phải không? Cô có ý muốn tranh thua phần ngoại hình với Du Mỹ chứ gì? Cô lầm rồi Nhật Linh. Tôi đâu phải loại đàn ông đó. Cô đừng lẫn lộn tôi với Quang Bình nha. Tôi nói thật, cô không thể tranh nổi với Du Mỹ đâu. Bởi vì cái đẹp hình thức của cô hơn người ta, nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì cô không có. Tôi yêu Du Mỹ vì cậu đứng đắn, nết na. Cô vĩnh viễn không sánh với người tôi yêu được. Nhật Linh tưởng có thể chết được khi nghe những lời sỉ nhục của Đình Phương. Đáng đời mày nha Nhật Linh. Người ta có nghĩ gì đến mày đâu mà mày hy vọng tưởng. Nhưng lòng ảnh bây giờ chỉ còn lại sự khinh rẻ mà thôi. Trong phút chốc, những hy vọng tro bụi đã hết rồi, hết thật rồi. Khi Đình Phương buông ra những lời phũ phàng đến thế, thì sự kiên nhẫn cuối cùng cũng tan rã trong cô. Nhật Linh mím chặt môi, cô cố gắng hết mức để đừng rơi nước mắt. Nếu khóc vào lúc này thì hèn yếu lắm. Nhật Linh tự khuyên mình hãy cố gắng mà nuốt lệ vào tim. Đình Phương dừng xe lại trước nhà Du Mỹ, anh nhấn kèn. Du Mỹ từ trong nhà uyển chuyển bước ra. Cô mặc chiếc áo sườn xám màu xanh dương đính kim tuyến thật đẹp. Mùi nước hoa thơm lừng xông vào mũi Nhật Linh. Nụ cười thật tươi, thật âu yếm của Đình Phương dành cho Du Mỹ khiến Nhật Linh cúi mặt. Cô biết giây phút này mình không còn có ý nghĩa gì, chỉ là kẻ thừa thải vô duyên. Du Mỹ bước vào trong xe đầy tự tin. Cô ta làm ngơ như không nhìn thấy Nhật Linh ở đó. Nhật Linh cũng không muốn ngẩng lên. Tiếng cười đùa của Du Mỹ cứ vang lên bên tai như một sự hành hạ. Phải chi cô biến mất được vào lúc này thì hay biết mấy. Tới rồi kìa, người đẹp. Xuống xe đi chứ, làm gì ngã gục thế kia? Giọng Du Mỹ vang lên đầy vẻ châm biếm. Nhật Linh ngước lên, đôi mắt cô mọng nước. Hai người vào đi, tôi chờ ở ngoài đây được rồi. Chừng nào xong thì chúng ta cùng về. Đình Phương phản đối. Như vậy đâu có được. Cô nhất định cùng chúng tôi. Ở ngoài, lỡ có ai bắt cóc cô thì kẹt cho tôi lắm. Nhật Linh biết Đình Phương muốn bắt cô phải tận mắt chứng kiến cuộc vui của anh mới vừa lòng. Mà có lẽ cũng cần như vậy, để cô có thể quên lãng, kỷ niệm và hủy diệt luôn tình yêu vừa chớm nở trong tim. Nhật Linh lẳng lặng xuống xe, không nói một lời. Cô theo chân chồng và tình địch đi vào nhà hàng. Đình Phương chọn chỗ ngồi và nhường cho Du Mỹ ưu tiên chọn thực đơn. Cô ta gọi bia lon và tôm hùm, bò tái chanh, súp măng cua. Đình Phương liếc sang Nhật Linh. Cô có muốn ăn thêm gì không? Nhật Linh lắc đầu. Du Mỹ lườm cô. Sao người đẹp hà tiện lời nói vậy? Lúc trước ăn hiếp anh Phương dữ lắm mà. Bộ bây giờ tu rồi sao? Nhật Linh vẫn không đáp. Cô thầm nghĩ. Có lẽ chồng mình đã tâm sự tất cả với Du Mỹ. Bởi khi yêu, người ta không giấu gì nhau. Giờ Nhật Linh ở đây làm nhân chứng cho cuộc tình. Không biết cô nên vui hay buồn. Bữa tiệc được dọn ra. Du Mỹ ăn uống rất tự nhiên, thoải mái. Còn Đình Phương, anh chỉ thích uống bia. Thấy Nhật Linh ngồi yên, không đụng đũa, anh lên tiếng. Cô Linh à, cô ăn đi, mang tiếng đi ăn tiệc mà để bụng đói thì kỳ lắm đó. Trời ơi, lòng dạ nào mà cô nuốt cho vô trong tình cảnh này? Nhật Linh gượng cười. Cảm ơn anh, em không đói. Khi dàn nhạc trỗi lên bản tango đầu tiên, Du Mỹ kéo tay Đình Phương. Mình ra nhảy bản này đi anh. Thế rồi họ dìu nhau đi trong tiếng nhạc. Nhật Linh mở to mắt, nhìn theo những bước chân điêu luyện của chồng. Lần đầu tiên cô mới thấy Đình Phương khiêu vũ, anh nhảy còn đẹp hơn cả Quang Bình là vũ sư. Thấy Du Mỹ lả lơi trong vòng tay săn đón của chồng mình, Nhật Linh lại trào dâng nước mắt. Ôi, cô thèm được ở vào địa vị Du Mỹ bây giờ biết mấy. Ước gì Đình Phương mời cô khiêu vũ với anh, dù chỉ nửa bản nhạc thôi, cô cũng thấy vui rồi. Nhưng Nhật Linh bất giác thở dài, cô lại mang ảo tưởng nữa rồi. Làm gì Đình Phương có thời gian để tâm đến cô nữa mà mong. Nhật Linh! Tiếng gọi bất ngờ đó làm Nhật Linh giật mình. Cô ngẩng lên, hoảng hốt khi nhìn thấy người vừa gọi. Anh Bình! Anh tới đây làm gì vậy? Quang Bình bước tới gần làm Nhật Linh lúng túng đứng lên. Quang Bình hỏi giọng bất mãn. Em làm gì mà sợ anh như hung thần vậy chứ? Anh vào đây uống chút bia cho ấm lòng kẻ đang cô độc. Tình cờ nhìn thấy em nên muốn hỏi thăm thôi. Nhật Linh xua tay. Anh đi đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chồng tôi thấy phiền lắm đó. Tôi xin anh Bình à. Anh đừng làm cho chồng tôi hiểu lầm. Tôi không muốn vậy đâu. Chồng em à, anh thấy hắn đang khiêu vũ với người đàn bà kia mà. Tại sao em chấp nhận như vậy? Mặc kệ tôi, chuyện của tôi không cần anh lo. Nhật Linh, anh và Vân Thu đã ra tòa ly dị. Đó là chuyện của anh. Nói với tôi làm gì? Tôi không muốn nghe, cũng không muốn thấy lại anh nữa. Quang Bình, anh tránh chỗ khác giùm đi. Kìa, Nhật Linh. Nói mãi không được, Nhật Linh tức giận bỏ đi chỗ khác. Cô tiến tới gần Fitz nhảy, đứng một mình ngay dưới ánh đèn màu. Hành động đó coi như một cách đuổi thẳng tay, làm Quang Bình xấu hổ bỏ đi. Bản tango vừa dứt, Đình Phương đưa Du Mỹ về bàn, sau đó anh đi lại chỗ Nhật Linh khẽ hỏi. Sao cô không ngồi ở bàn mà lại ra đây? Ngồi một mình em thấy ngại nên... Đình Phương ngắt ngay lời vợ. Cô nói dối, lúc nãy tôi nhìn thấy Quang Bình, anh ta có mặt ở đây thật đúng lúc. Đình Phương, anh đừng vội hiểu lầm, em không hề có ý gặp anh ấy. Tại sao vậy? Khi xưa cô yêu ảnh lắm mà, bây giờ giữa hai người đâu có gì ràng buộc, cô sợ cái gì hả? Thật ra em không sợ gì hết, tại vì em không muốn gặp lại anh ta. Đình Phương, hãy tin em đi, em thật sự không còn vấn vương với những sai lầm ngày trước nữa, tha lỗi cho em nghe anh. Đình Phương lảng sang chuyện khác. Du Mỹ đợi nãy giờ cũng lâu rồi, cô về chỗ ngồi đi. Nói xong, anh quay lưng đi ngay. Nhật Linh đành theo anh trở lại bàn. Cô tiếp tục chứng kiến anh và Du Mỹ cùng nhau ăn uống. Đình Phương uống khá nhiều bia, nên khi rời nhà hàng, anh có vẻ say. Anh nói với Nhật Linh, cô đứng đợi chỗ này nhé, để tôi đưa Du Mỹ về, rồi trở lại đón cô sau. Nhật Linh nghĩ ngay đến chuyện Quang Bình sẽ tới gặp cô. Cô lo sợ lắc đầu. Đừng, anh Phương, đừng bắt em ở lại một mình, em sợ lắm. Du Mỹ quắt mắt nhìn cô. Chúng tôi từ biệt nhau tình tứ lắm. Cô theo về chung, e rằng bất tiện. Tôi chỉ sợ làm cô đau lòng thôi. Nhật Linh gật đầu. Không có sao, tôi chịu đựng nổi mà. Tôi hứa không làm rộn hai người đâu. Du Mỹ nói với Đình Phương. Cô ta muốn vậy thì mình chiều thôi anh à. Thế là ba người cùng lên xe. Đến trước cổng nhà Du Mỹ, Đình Phương mở cửa xe đưa cô vào. Hai người đứng lại ở cổng và ôm hôn nhau. Nhật Linh choáng váng. Cô cảm thấy tay chân mình lạnh đi vì ghen. Đã tự dặn lòng là phải cố gắng chịu đựng, nhưng cô không làm sao tránh khỏi cơn đau tình giằng xé con tim. Nhật Linh gục đầu vào thành xe, phải chi cô chết được thì đời cô sẽ bớt đi nỗi khổ. Đình Phương trở lại xe không biết từ lúc nào, anh vừa lái xe vừa nói, bộ cô buồn ngủ lắm hay sao mà ngủ gục hoài vậy? Vâng, tôi thấm men bia nên hơi say, tôi lái xe thế này cô có sợ không? Nhật Linh nói thật lòng mình, không sao đâu, thậm chí anh có thể xảy ra tai nạn giao thông, em cũng sẵn lòng chấp thuận, em đang muốn được chết anh Phương à. Thôi đi, đừng có ăn nói bậy bạ trong xe tôi nghe chưa, tôi chán sống, nhưng tôi thì ngược lại, cô làm ơn đừng có trù tôi nghe. Hai vợ chồng về đến nhà lúc 10 giờ rưỡi tối, dì Sáu mở cổng, Đình Phương lái xe chạy thẳng vào trong gara, sau đó anh nắm tay Nhật Linh đi về phòng. Bỏ áo khoác ra, Đình Phương thấm mệt, mỏi, buông người xuống nệm, anh đưa tay vỗ lên trán. Nhức đầu quá, em làm giùm anh ly nước chanh có được không? Nhật Linh nhìn ra cửa sổ, cô không thấy dì Sáu hay cha mình qua lại, cho nên nói lời dịu dàng của chồng vừa rồi, làm cô ngạc nhiên. Có lẽ anh say quá, nên quên là giai viễn đã kết thúc. Khi trong phòng chỉ có hai người, tuy vậy Nhật Linh vẫn đáp, anh đợi em một chút xíu. Khi cô mang ly chanh nóng vào phòng thì Đình Phương đã ngủ, một cánh tay anh thòng xuống nền gạch, gương mặt đỏ nhừ và bia bốc lên nồng nặc. Nhật Linh đặt ly nước chanh ở đầu giường, cô dùng khăn nhúng nước nóng lau mặt cho anh. Khi Nhật Linh cúi xuống kéo cánh tay phải của Đình Phương lên, sửa lại thế nằm của anh cho ngay ngắn thì anh bỗng choàng tay ôm lấy cô, kéo cô ngã hẳn vào lòng mình. Ngủ đi em, anh mệt quá. Nhật Linh băn khoăn, không biết chồng mình gọi tiếng em ngọt ngào kia là gọi mình hay Du Mỹ, bởi vì anh đang say, nhưng cô vẫn để yên cho anh ôm mình trong vòng tay. Đã lâu rồi cô vẫn mong được như thế. Đình Phương lè nhè, anh thương em thật nhiều, cho anh biết em đối với anh có thật lòng hay không? Nhật Linh cắn môi, anh hỏi ai đây, cô hay là Du Mỹ? Không nghe tiếng trả lời, Đình Phương mở mắt. Đôi mắt anh lờ đờ nhìn Nhật Linh mà cứ như nhìn vào một khoảng trống vô tình. Có hay không hả em? Nhật Linh bất kể Đình Phương đang hỏi ai, cô cúi sát mặt anh thì thầm. Có, em yêu anh. Em thật lòng yêu anh mà. Anh cũng vậy. Đình Phương nói và ôm Nhật Linh thật chặt, môi anh tìm môi cô gửi trao những nụ hôn say đắm. Nhật Linh ngây ngất trong vòng tay anh, bây giờ thì cô đoán được là anh lầm cô với Du Mỹ. Những lời âu yếm kia anh nói với người tình, nhưng Nhật Linh mặc kệ. Cho dù anh đang dùng cô làm vật thế thân, cô vẫn cảm thấy sung sướng, bởi vì những nụ hôn của anh rất thật. Cô hôn lại anh trong say đắm nồng nàn. Đình Phương dù là say nhưng vẫn rất nhẹ nhàng từng cử chỉ. Nhật Linh phó mặc thân thể mình trong tay anh. Cô thầm cảm ơn cơn say của anh đã cho cô cảm nhận được tình yêu tuyệt vời, dù chỉ là thứ tình cảm vay mượn. Khi chiếc áo đầm được trút bỏ khỏi thân thể Nhật Linh, cô hiểu rằng mình đang chấp nhận quá rõ ràng niềm hạnh phúc sâu xa. Đình Phương, anh sẽ là người đàn ông duy nhất em yêu trong suốt cả quãng đời còn lại. Cho dù anh nhẫn tâm, lãng quên kỷ niệm hay chối bỏ tình em một cách phũ phàng, em cũng vẫn yêu anh. Yêu đến muộn, nhưng tình là vĩnh viễn, phút giây này ta chỉ có nhau thôi. Dù mai kia em cô độc giữa đời, vẫn như anh trong âm thầm tiếc nuối. Người yêu hỡi, xin thương giùm em với, trái tim này giờ chỉ có anh thôi. Tình yêu xưa sao lại chẳng chung đường, em sống với kỷ niệm buồn dĩ vãng.